Vũ Thần Chúa Tể, chương 1042, Trảm Đinh Thiên Thu. Góc truyện audio.com. Hôm nay lần thứ hai nhìn về phía Tần Trần, trong mọi người tâm không hiểu, cảm xúc ngổn ngang, không thể nói rõ này một thiếu niên, tuổi liền 20 không tới, cũng đã là thất giai trung kỳ cường giả tối đỉnh, luận thực lực càng là không thua bọn họ bực này thiên kiêu, lại sẽ xuất hiện tại hắn Bách Triều chi địa, khiến cho mọi người, đều chấn động theo. Dù sao, nhân vật bậc này, có lẽ toàn bộ Bắc Thiên vực đều khó khăn tìm, mặc dù là ở toàn bộ đại lục cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nếu nói là có chỉ sợ cũng chỉ có hư vô mờ mịt vũ vực mới có thể sinh ra đáng sợ như vậy nhân vật đi. Nội tâm chấn động nhưng trên mặt lại đều lộ ra nôn nóng. Tần Trần, ngươi muốn một người đuổi theo giết Khô Lâu đà chủ. Cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, Khô Lâu kia đà chủ tuy là thụ thương, nhưng một thân thực lực ít nhất còn lại hơn phân nửa, như ngươi vậy đuổi theo, có lẽ nguy hiểm trọng trọng. Không sai, nếu là Khô Lâu kia đà chủ, rõ là này dị ma tộc cường giả, đối này thiên ma bí cảnh tất nhiên rất hiểu rõ, biết nhiều hiểm địa ngươi nếu đuổi theo, đối phương tất nhiên sẽ dẫn ngươi vào đất nguy hiểm, đến lúc đó, ngươi nhất định giữ nhiều lành ít. Mọi người đều mở miệng tự đáy lòng nói ra. Trải qua đây hết thảy, bọn họ đối Tần Trần, là từ trong thâm tâm kính nể, xuất phát từ nội tâm. Không cần, Tần Trần cười nhạt, chư vị yên tâm, Tần mỗ rất nhiều thứ đều không thèm để ý, nhưng đối với tự thân mạng nhỏ, vẫn để tâm rất không có lấy tánh mạng nói đùa, hôm nay, là truy kích Khô Lâu kia đà chủ thời cơ tốt nhất, bỏ qua lần này, có lẽ lần sau lại chẳng biết lúc nào. Vù vù, Tần Trần thái độ kiên quyết trên thân, một cổ mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn thân phút chốc bị một tầng lôi quang bao phủ, dẫn động thiên địa phong lôi chi lực. Đúng, cách đi giữa, làm như nghĩ đến cái gì Tần Trần đột nhiên nhìn về phía trong đám người. Không được, trước trong chiến đấu, Đinh Thiên Thu thẳng không xuất toàn lực hôm nay chứng kiến Tần Trần trông lại trong nháy mắt tâm thần kinh hoàng, thân hình chợt lui. Muốn tránh, chết, trong tay thần bí kiếm sắc gì chớp động Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt thẳng hướng Đinh Thiên Thu, con ngươi mắt lộ lãnh mang. Tại trước khi đi, trước hết là giết ngươi, oanh, trường kiếm màu đen hóa thành huyễn ảnh, trong nháy mắt đi tới Đinh Thiên Thu trước người. Ngươi, dừng tay, hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi vẫn còn tự giết lẫn nhau, chẳng lẽ là muốn cho huyết ma giáo nhất thống ta Bách Triều chi địa sao? Đinh Thiên Thu gào thét, bàn tay nâng lên, hô kinh khủng trưởng ấn bao phủ hư không, hướng thần bí kiếm sắc gì điên cuồng chụp tới. Tần Trần, dừng tay, tại sao không đợi bàn lại, ngươi cùng Đinh Thiên Thu ân oán, không nóng nảy này nhất thời chứ? Lý Huyền Cơ đám người cấp vội mở miệng, Đinh Thiên Thu, dầu gì cũng là đại càn vương triều lão tổ, hôm nay nguy cơ trước mắt Tần Trần lúc này đối Đinh Thiên Thu động thủ, sẽ chỉ là tự tổn thực lực. Mà đại ly vương triều Ly Thương càng kinh hãi hơn, oanh, thân hình hóa thành liêu quang, trong nháy mắt tới trước ngăn trở. Đối đầu kẻ địch mạnh, a hát này Đinh Thiên Thu cũng không biết cái gì đối đầu kẻ địch mạnh trước nếu là hắn ra tay toàn lực Khô Lâu kia đà chủ cũng sẽ không thoát được dễ dàng như vậy. Góc truyện audio.com, Tần Trần quát lạnh, lợi kiếm trong tay tốc độ không giảm, ngược lại càng đáng sợ hơn. Phốc suy, kiếm quang bắt đầu khởi động trực tiếp đem Đinh Thiên Thu chân nguyên bàn tay cho chém ra, đồng thời Tần Trần phá cấm chi nhãn thi triển, một cổ đáng sợ tinh thần lực phong bạo trong nháy mắt cuồn cuộn ra ngoài, trực tiếp chui vào Đinh Thiên Thu não hải. Vù vù, Đinh Thiên Thu ánh mắt trong nháy mắt mê muội lên, nếu như trạng thái toàn thịnh hắn còn có thể ngăn cản một cái Tần Trần công kích. Nhưng trước ở trong cung điện thời điểm, hắn đã bị Tần Trần cùng Đại Hắc Miêu đánh bất ngờ cho trọng thương, thậm chí thi triển ra thế tử phù, lại thêm trước bị Khô Lâu đà chủ linh hồn trùng kích tập kích trong, một thân thực lực 10 phần trong chỉ còn dư lại 5 phần 10 thế nào còn có thể ngăn cản sau khi đột phá Tần Trần. Phốc, hắc sắc lợi kiếm, như là huyễn ảnh, trong sát na nhập vào Đinh Thiên Thu ngực. Ngươi, Đinh Thiên Thu tỉnh táo lại kinh sợ nhìn Tần Trần, chỉ phải nói ra một chữ cả người liền bị vô tận kiếm ý bao phủ, cả người phốc một tiếng bạo vỡ đi ra, hóa thành huyết vụ. Đường đường đại càn vương triều lão tổ, chết, trước khi chết nội tâm hắn tràn ngập hối hận, nếu như sớm biết sẽ kết quả này, hắn làm sao cũng sẽ không đắc tội Tần Trần. Toàn bộ quá trình nói đến dài dằng dặc thật chỉ là một cái chớp mắt Tần Trần tốc độ quá nhanh, cùng hắn giết chết Đinh Thiên Thu thời điểm, Ly Thương công kích mới đến tới. Oanh ầm, giữa thiên địa kinh khủng quyền ảnh hiện lên, giống như đại dương, đem Tần Trần trong nháy mắt thôn phệ. Ly Thương, dừng tay. Ngươi làm cái gì vậy? Nhanh ngừng tay, Lý Huyền Cơ đám người kinh sợ mở miệng, bọn họ tuy là không muốn nhìn thấy Tần Trần kích sát Đinh Thiên Thu, nhưng đồng dạng cũng không muốn nhìn thấy Tần Trần bị Ly Thương cho giết chết. Người này lòng muông giả thú, chư vị chớ bị hắn lừa gạt, người này nếu dám đối với Đinh Thiên Thu động thủ, sớm muộn gì cũng sẽ đối với chúng ta động thủ, đồng thời giết hắn, chúng ta mới có thể sống. Ly Thương khuôn mặt dữ tợn, gào thét nói ra, trong thân thể, đáng sợ huyết mạch chi lực nở rộ trên đỉnh đầu, có một hư vô lệ quỷ hư ảnh xuất hiện, gầm thét thuần nhất hướng Tần Trần chỗ nuốt vào. Hiu hiu hiu, đúng lúc này, vô tận trong lúc nổ tung, nói đạo kiếm quang sáng lên, lốp bốp kiếm quang kèm theo kinh khủng lôi quang, trung ương đầu tiên là một cái điểm màu xanh, sau đó như sấm cầu một dạng chợt nổ tung lên, oanh một tiếng, vô số lôi quang hóa thành lôi hải cuồn cuộn ra, đồng thời đem hư vô quỷ ảnh trong nháy mắt oanh thành cho tàn. Chư vị đều thấy đi, mọi người lúc trước đều bởi vì lực chiến khô lâu kia đà chủ mà bản thân bị trọng thương, thậm chí vô lực xuất thủ, nhưng này Ly Thương cùng Đinh Thiên Thu, dường như không được là như vậy a. Tiếng nổ bên trong, Tần Trần theo ngập trời trong bụi mù đi ra, cười lạnh nói trước, hắn phá cấm chi nhãn chung quy xem toàn cục, đã sớm nhìn ra Đinh Thiên Thu cùng Ly Thương hai người, thẳng cũng không toàn lực chiến đấu, nếu như lúc trước hắn trực tiếp đuổi theo khô lâu đà chủ, một khi hắn rời khỏi, ai biết hai người này, biết làm ra chuyện gì. Sở dĩ ở trước khi rời đi, hai người này, nhất định phải chém giết. Góc truyện audio.com, Lý Huyền Cơ mấy người cũng đều khiếp sợ nhìn Ly Thương, xác định lúc này Ly Thương biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, căn bản không giống như trọng thương hình dạng. Nữa nhớ lại lúc trước chiến đấu, dường như mỗi một lần bọn họ đối khô lâu đà chủ xuất thủ thời điểm, Ly Thương cùng Đinh Thiên Thu hai người thủy chung đều xông vào sau cùng, khó trách còn có thể kinh người như vậy chiến lực. Hai người này đến muốn làm gì? Não hải nhất truyền, trong lòng mọi người kinh hãi, nếu không có Tần Trần đoán được hai người gian kế, một khi cùng Tần Trần rời khỏi, đối phương muốn xuống tay với bọn họ, lấy bọn họ hiện tại trạng thái, mặc dù có thể chống đỡ, sợ rằng cũng phải tử thương thảm trọng. Ngươi, hồ ngôn loạn ngữ, Ly Thương gào thét trên thân khí tức lần thứ hai tăng vọt oanh, hắn chân nguyên bốc cháy lên, hai mắt huyết hồng, một cổ trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng, theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Giết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thẳng hướng Tần Trần. Chảm, Tần Trần hai tay cầm kiếm, hung hãn chém xuống. Phốc suy, kiếm quang lộng lẫy, đem vô tận chân nguyên xé ra, liền sau đó hắn liền thấy Ly Thương trong tay trong nháy mắt xuất hiện một tấm bùa chú chợt bóp nát. Vù vù, hư không lóe lên, Ly Thương cả người đến nhập hư không, đúng là độn không phù. Biết rõ mình không phải là Tần Trần đối thủ, Ly Thương tại xuất thủ là lúc lại đã động thoát đi chi tâm. Khách chương.